mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114 dưới bóng đêm hắc ám. Hạ chúc ngươi lời qua. Hà Dương cũng không sai. Hắn cũng là vì hội chung các huynh đệ suy nghĩ. Dù sao đó cũng không phải mấy người chúng ta sự tình. Một khi bại lộ Tử Liên bất chỉ là chúng ta mấy người. Nếu như chỉ có mấy người chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời trực tiếp xông lên cùng bọn họ đám kia hỗn đản liều mạng. Mặc dù chết cũng sẽ không do dự, nhưng U Minh sau lưng còn có một đàn tín nhiệm chúng ta. Đem sinh mệnh giao cấp huynh đệ của chúng ta không thể xin lỗi bọn họ. Á Nam thanh âm đột nhiên nghĩ khởi, nói xong lời cuối cùng thanh âm có chút kịch liệt. Kia Á Nam tỷ, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn bọn họ? Nhìn bọn họ phiến, nói đến đây Hiểu Hiểu thanh âm có chút bất ổn. Mặc dù chúng ta không thể cùng bọn họ liều mạng, nhưng chúng ta có thể từ phía sau tiếp ứng Vi Á. Hà Dương ngươi nói xem. Á Nam hít một hơi thật sâu đạo. Hà Dương nghe nói khẽ gật đầu. Đây cũng là ta tiếp được đến muốn nói. Lời này vừa ra nhượng vừa thật là kích động Hạ Trúc chờ người trên mặt đều có chút lúng túng. Các nàng còn tưởng rằng Hà Dương chuẩn bị buông tay mặc kệ. Trận này hội nghị vẫn chạy đến đêm khuya, nhưng ai cũng không có một tia khốn đốn. Trái lại mỗi ngưng trọng phi thường. Vắng vẻ ban đêm, một tòa không chớp mắt nhà riêng tiểu lữ quản lý. Vi Á thần sắc không hiểu đứng ở có thể vọng hướng phía ngoài lộ thiên trên ban công. Thân thể lười nhác dựa vào ở một bên trên lan can. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó thần sắc có chút tịch mịch. Đột nhiên một trận tất tốt gây rối thanh. Vi Á đầu hơi hướng phía lữ quán bên cạnh hẻm nhỏ nhìn lại. Tựa hồ có bóng người nào ở nơi đó lắc lư. Cùng mình không có quan hệ gì. Vi Á đem đầu nâng lên. Không muốn xen vào việc của người khác. Tử tiểu tử, gọi ngươi bán. Dám cướp việc buôn bán của chúng ta, liền muốn nghĩ đến hội trả giá thật nhiều. Đánh cho ta, hung hăng đánh, ác độc thanh âm như có như không. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, không muốn đánh ca ca ta. Ô ô, ca ca, một thanh âm nhu nhược nữ hài tiếng vang khởi, mang theo nức nở thanh, rất là bộ dáng đáng thương. Tiện chủng đáng chết, ngươi cũng dám cắn ta. Người tới. Đưa cái này nữ bắt lại cho ta, dù gì cũng là nữ, đem nàng bán cho gấu đen, bao nhiêu có thể đổi ít tiền. Là lão đại, mấy tuổi tác không lớn thanh âm phụ hòa, không muốn buông ta ra muội muội. Các ngươi liền là muốn tiền a. Chỗ này của ta có năng lượng thạch, các ngươi phóng quá muội muội ta đi. Lời này vừa ra hai cơ linh nam hài đã tiến lên một bước ở trên người của hắn lục lọi khởi đến. Ô ô, ca ca, nữ hài khóc hô liều mạng dãy giụa, nhưng thế nào cũng dãy giụa bất khai hai so với nàng cao ba đầu nam hài. Nam hài vừa nói sau nhượng dẫn đầu cao đại nam hài ánh mắt sáng lên. Lão đại tìm được, không cần hắn phân phó. Đã có hai gầy hắc nhìn không ra mặt nam hài hưng phấn tay cầm hai màu xám năng lượng thạch ở trên. Đầu dơ. Tịnh Tam hai bước đi tới lão đại của mình trước người nộp lên để cho bọn họ thẳng nuốt nước miếng. Năng lượng thạch, này nhưng là đồ tốt a. Năng lượng thạch ở trong thành liền đại biểu cho tiền bạc. Nhưng không phải là mình người như vậy có thể có được. Có thể cầm ở trong tay vậy là của mình phúc khí a. Tiểu tử thối, lại vẫn cất giấu như vậy thứ tốt, tịch thu cho ta, nhất định còn có thứ tốt. Cao to dẫn đầu nam hài cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Ta đã không có, đồ cho các ngươi, nam hài thanh âm thần kỳ phẫn nộ, nhưng những người đó hiển nhiên không tin, là lão đại, lại có hai người nam hài nghe nói tiến lên đối nằm trên mặt đất toàn thân cuộn mình nam hài một. Trận tim tói, ngay cả kia rách nát giày cũng không có phóng quá, một trận chợt lóe nghiền nát thanh âm vang lên. Nam hài tựa hồ không có phản kháng, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, lão đại thật không có, ngay cả tiểu tử này quần lót chúng ta đô bay qua. Uể oải thanh âm vang lên, mẹ nó, tiểu tử thối, này sẽ không có, cao to nam hài tàn bạo lại lần nữa để đối phương hai chân. đem nằm bò trên mặt đất không thể động đậy Nam Hải. Nam Hải dưới thân còn có một run lẩy bẩy nắm thật chặt Nam Hải vạt áo 5-6 tuổi tiểu cô nương. Cao đại Nam Hải trầm mặc một hồi, đem cái kia nữ bắt lại cho ta, mang đi, hôm nay đại ca ta thỉnh ngươi ăn nhiều một san. Ha ha, Cao đại Nam Hải cười vẻ mặt kiêu ngạo. Cao đại Nam Hải nghĩ nghĩ cũng là bình thường trở lại. Này Trung Đông Tây cũng không là bọn hắn người như vậy hẳn là có. Tài năng ở trên người của đối phương ép ra hai đến đã là rất khó được. Nghĩ tới đây Nam Hải trong lòng một trận vui sướng. Là lão đại, ha ha, mấy Nam Hải đáp liền lại lần nữa nhe răng cười hướng phía Nam Hải đi đến. Nhìn đưa về phía trong lòng mình tay, Nam Hải phẫn nộ chừng đối phương. Ta đã đem năng lượng của mình thạch đô cho ngươi, vì sao còn muốn chảo muội muội ta? Ha ha, ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn ngươi năng lượng thạch sẽ không chảo muội muội ngươi. Ha ha, bên cạnh mấy cái đầu không lớn Nam Hải cũng theo nhe răng cười khởi đến. Bất, không thể, các ngươi không thể như vậy. Nam Hải nhẫn toàn thân đau xót từ từ ôm chính mình. Muội muội không buông tay. Hắn biết chỉ cần mình buông lỏng tay, như vậy chính mình liền hội triệt để mất đi muội muội của mình. Hừ, không thể, có cái gì không thể. Cao đại Nam Hải vẻ mặt không thèm, một cước đem Nam Hải đá văng ra. Bên cạnh mấy Nam Hải vội vàng tiến lên, tay chân vụng về liền đem gầy yếu nữ hài cấp bắt hết. Người này đó bại hoại, sau khi chết vĩnh không thể siêu sinh, Nam Hải nhịn đau. Hướng phía muội muội của mình bò đi, sau khi chết, hừ, kia còn là đợi được sau khi chết lại nói đi. Thế giới này không sợ nhất chính là không thể siêu sinh. Bởi vì nơi này vốn chính là địa ngục. Cao đại Nam Hải nói ra lời này. Trong mắt thoáng qua một tia mù, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện không tốt, chúng ta đi, lần này nhìn ở muội muội ngươi phân thượng phóng quá ngươi. Nếu như ngươi lần sau còn không cảm thấy được, lão tử liền muốn mạng của ngươi. Hừ, nói liền muốn gọi phía sau thủ hạ, mang theo tiểu cô nương rời đi. Nữ hài tiếng khóc hỗn hợp Nam Hải tiếng gào. Hẻm nhỏ nội trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường. Cũng ngay vào lúc này một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đầu hẻm sử. Cao đại Nam Hải xoay người trong nháy mắt hoảng sợ. Ai, là ai ở đằng kia? Thanh âm mặc dù đại, nhưng cũng có chút run rẩy. Nhưng sau một khắc đương thấy rõ chặn đường lại là một nữ nhân lúc. Hung hăng thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, hù chết lão tử, xéo đi, đừng tìm mất mặt. Mặc dù nữ nhân xuất hiện có chút quỷ dị, cũng tựa hồ không quá bình thường, nhưng ở Cao đại Nam Hải trong lòng, cũng là này mà thế ảnh hưởng hạ, nữ nhân thủy chung là nữ nhân. Ở bọn họ xem ra nữ nhân nên thành thành thật thật phát huy các nàng tác dụng. Cũng chỉ có thể là nam nhân lệ thuộc phẩm, dưới thân đồ chơi, hiển nhiên này cao to Nam Hải cũng đã quên. Trên cái thế giới này bất chỉ có nam nhân là cường giả. Mà hắn nữ nhân này trước mắt hiển nhiên chính là cái này kẻ mạnh trong phạm vi. Cho nên nhất định hắn bi thảm. Cồn, nữ nhân này đương nhiên là bởi vì ngủ không được cho nên ra hóng gió vi á. Mà này đàn bị độc hại rất triệt để đứa nhỏ hiển nhiên là xui xẻo trở thành phá hư vi á hảo tâm tình. Gia hỏa, mà bình thường phá hư vi á tâm tình nhân, kết quả cũng sẽ không hảo. Bởi vì u minh nhân đều biết vi á đại tỷ đầu tính tình thật sự là thái nóng này. Nhưng hiển nhiên vì á đối với đối phương vẫn chỉ là đứa nhỏ so sánh yêu đãi. Ít nhất trả lại cho đối phương một lần cơ hội, nhưng đáng tiếc là đối phương tựa hồ không có đem cơ hội lần này nắm chặt. Ha ha ha, nữ nhân này bảo chúng ta cồn. Mặc dù nữ nhân này toàn thân tỏa ra dày đặc hàn khí. Nhưng phía sau mình thập mấy tên thủ hạ, cấp này thân hình cao lớn Nam Hải tráng đảm. Ca mấy đêm này nương các bắt được, chúng ta một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không vì ăn phát sầu. Lên cho ta, Cao đại Nam Hải vẻ mặt dữ tợn vẫy tay, thứ nhất xông tới, nhìn đối phương kia thành thạo động tác cùng hành vi, vì á biết đối phương làm loại sự tình này khẳng định bất là lần đầu tiên. Còn đối với phương kia mang theo non nớt trên khuôn mặt, lộ ra chính là cùng tuổi tác nghiêm trọng không hợp âm ngoan. Vì à biết người như vậy đã hết thuốc chữa. Chỉ nghe tạp sát một tiếng, Cao Đại Nam Hải ở Vì Á đích thân tiền vẫn duy trì vượt mức quy định song tư thế. Nhưng cổ lại là kỳ dị vặn vẹo, mà Nam Hải trong mắt vẫn còn mờ mịt chi sắc, trong đầu sau đó hình ảnh lại là một dịu dàng nữ nhân khuôn mặt. Đó là mẫu thân hắn, một thường xuyên chính mình nhẫn đói quá đem chính mình khẩu phần lương thực vụng trộm để lại cho. Nữ nhân của hắn, nàng có ấm áp ôm ấp. Tiếp theo là chính mình cái kia thích rượu như mạng ma bài bạc phụ thân. Sau đó mẫu thân ngã xuống vũng máu lý, mà phụ thân của hắn lại là vẻ mặt dữ tợn cầm một phen rỉ máu chùy thủ đứng ở một bên. Trong miệng không ngừng mắng, tiện nhân, không phải là muốn ngươi nhiều tiếp mấy khách sao? Muốn chết muốn sống, nghĩ đến ngươi chính mình còn là cái gì trong sạch thánh nữ không thành. Ngươi không tiếp khách ta ở đâu ra tiền? Món hàng phải bù thêm tiền. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, hắn nhìn thấy chính mình vẻ mặt dữ tợn đứng ở cha mình trước mặt. Liều mạng cầm dao nhỏ ở trên người của đối phương thống. Trong miệng điên cuồng hô to, ngươi chết đi, mẫu thân, ta cho ngươi báo thù. Ngươi đi tử, hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, nhìn thấy một cái bị chính mình giết chết cùng hãm hại quá mặt người. Hắn bất biết mình lúc nào cũng trở nên cùng mình cái kia dơ bẩn phụ thân giống nhau. Như nhau hác, như nhau hôi, đây không phải là hắn muốn, nhưng vì sao lại biến thành như vậy đâu. Cuối cùng tất cả quy về hắc ám, Nam Hải vĩnh viễn nhắm lại mắt, thấy một màn này hơn 10 người đứa nhỏ. Trong nháy mắt dừng bước, mắt mở tròn vo, hô hấp đô vào giờ khắc này đình trì. Thế nào còn muốn ta tống các ngươi đoạn đường sao? Vì á thanh âm không có một tia phập phồng. Hơn 10 người Nam Hải nhìn nhau liếc mắt một cái ở một gan lớn điểm Nam Hải dẫn hạ. Như phía sau có ác quỷ bàn theo vì á bên cạnh chạy như bay ra. Ly khai này ở trong mắt bọn hắn như địa ngục diêm la nữ nhân. Vì á khẽ cau mày liền nhìn cũng không nhìn lúc này té trên mặt đất chính dại ra chung bị cứu Nam Hải. Quay người lại liền rời đi ở đây. Ca ca, nhìn thấy Vi Á đi. Vẫn còn khiếp sợ trung tiểu cô nương trèo đến ca ca của mình bên người. Có chút sợ hãi kéo ca ca của mình cánh tay. Đừng sợ, tiểu muội đã không có việc gì. Nam Hải miễn cưỡng cười cười. Nhưng động tác này lại là tác động bên miệng vết thương. Lạnh lùng hít một hơi. Thật sâu lại lần nữa liếc mắt nhìn Vi Á rời đi phương hướng. Nữ nhân kia bóng lưng đem trở thành Nam Hải trong lòng vĩnh viễn ấn ký. Hết chương.